Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào vườn thực vật đã hoàn thành, những thử nghiệm thuốc kháng ung thư đã áp dụng thành công ở các bệnh viện lớn tại thủ đô, và cả máy bay hàng không đang chuẩn bị thành hình, Lạc Thư Văn tự nhủ. 2 năm là quá đủ. Điều mà Vệ Thiêm Hỉ không ngờ tới là, tại hội nghị toán học quốc tế lần trước, người bạn từng gặp thoáng qua Able đã thực sự đến. Nhưng lần này, Able không phải là học trò nghiên cứu cùng cô, mà gia nhập nhóm của cô với tư cách trợ lý nghiên cứu viên thỉnh giảng. Able là bạn cũ mà Vệ Thiêm Hỉ quen khi còn ở Đại học Lăn. Vì tình bạn lâu năm, cô không coi Able như một sinh viên bình thường. Cô lấy quyển sổ ghi chép các ý tưởng toán học của mình ra, chọn một bài toán khó nhằn đến mức bản thân cô cũng đau đầu, rồi giao cho Able. Bài toán này tôi sẽ không giúp gì hết. Cô có thể tra cứu tài liệu, mạnh dạn xây dựng mô hình toán học, thậm chí thảo luận với người khác. Chỉ cần giải được bài toán này, cái tên Able chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách nhận giải phiêu. Able nhìn bài toán mà Vệ Thiêm Hỉ vừa đưa, một lúc lâu sau mới u oán hỏi, may. Chẳng phải cô nói làm nghiên cứu với cô sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề của mình sao? Sao giờ lại khác thế này? Ồ, cô muốn làm nghiên cứu đúng không? Vệ Thiêm Hỉ chăm chú đánh giá Able một lượt, sau đó nói nghiêm túc. Nghĩ đến sự thiếu chặt chẽ đáng lo ngại của cô, tôi nghĩ cô thực sự cần một khóa huấn luyện nghiên cứu bài bản. Able, lát nữa tôi sẽ bảo học trò mang qua một bộ sách giáo khoa toán học do tôi biên soạn. Có tổng cộng 18 quyển, cô có nửa năm để đọc hết. Đó sẽ là khóa huấn luyện cơ bản cho cô. Sau đó, hãy đến thư viện toán học của khoa và mượn tất cả các bài báo trên Mathematical Annals có nội dung trùng lặp với lĩnh vực nghiên cứu của cô. Đọc kỹ cách họ chứng minh, rồi tự tay chứng minh lại từ đầu. Xem thử mình còn thiếu sót gì. Nếu cô không đủ thời gian, hãy chỉ lấy những bài báo tôi đã xuất bản trên Mathematical Annals, dùng phương pháp của tôi để thực hiện lại từng bài. Mỗi bài phải có sự tiến bộ, kiên trì làm trong 1,5 năm, vấn đề của cô nhất định sẽ được cải thiện. Able nghĩ đến số lượng bài báo mà Vệ Thiêm Hỉ đã xuất bản trên Mathematical Annals những năm qua, bỗng chốc hiểu vì sao Newton lại nhất quyết trở về Thụy Điển. Bởi vì Vệ Thiêm Hỉ chính là một ác quỷ, nhưng mà, nếu không có những yêu cầu khắc nghiệt như vậy, có lẽ Vệ Thiêm Hỉ đã không đạt được những thành tựu xuất sắc đến thế. Able ban đầu bị yêu cầu của Vệ Thiêm Hỉ làm cho kinh ngạc đến mức hoảng hốt. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những thành tựu mà Vệ Thiêm Hỉ đã đạt được trong lĩnh vực toán học và khoảng cách giữa hai người, cô đành ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Able bị một trận đánh tơi bời từ giới toán học Hoa Quốc. Không chỉ có giáo trình bắt buộc, nền tảng toán học dành cho sinh viên đại học và sau đại học ngành toán tại Đại học Thủy Mộc, mà ngay cả cuốn nhập môn toán học được giảng dạy cho học sinh trung tiểu học ở Hoa Quốc cũng đủ khiến cô ấy rơi vào cảnh khổ sở. Không phải vì cô ấy không học được những thứ đó, mà bởi các phương pháp trong nhập môn toán học quá mới mẻ, đến mức cô ấy hoàn toàn không thể ngờ tới. Able vẫn thường sử dụng những cách giải bài thông thường, nhưng mỗi khi so sánh kết quả của mình với những phương pháp ngắn gọn được trình bày trong giáo trình, cô ấy lại cảm thấy như mình đã lãng phí cả bộ óc của mình. Tuy nhiên, sự đả kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Able, với tư cách là một ngôi sao mới nổi trong giới toán học và được Hiệp hội Toán học Quốc tế mời tham gia một bài diễn thuyết kéo dài 20 phút, chắc chắn không phải là một người thiếu tài năng toán học. Theo lời của Vệ Thiêm Hỉ, Able chỉ thiếu sự rèn luyện về logic nghiên cứu có hệ thống, chỉ vậy thôi. Cách chương